trong chớp mắt liền bước vào Huyền Diệu Thái. Hắn đồng dạng cũng lao ra bay thẳng đến thiếu nữ kia. Cùng lúc đó, Trương Ngư bên cạnh chốc lát tràn ra uy áp kim đan muốn động thủ. Nhưng vào lúc này có tiếng gầm nhẹ từ ngọn núi thứ sáu của Thất Huyết Đồng truyền đến như thiên lôi, càn rỡ. Theo giọng nói này truyền đến, con Trương Ngư cảnh giới kim đan lập tức run lên một cái, khí tức tán loạn, oanh một tiếng như bị chấn áp, bị một luồng lực lượng vô hình áp vào mặt đất không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này đội trưởng cũng nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía con Trương Ngư, bị phong chủ của ngọn núi thứ sáu chấn áp. Khí tức băng hàn trên người bộc phát, sau khi tới gần, trực tiếp ôm lấy một cái xúc tu của con Trương Ngư rồi cắn một miếng. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh và thiếu nữ Hắc Y cũng va chạm trên không trung. Trong tiếng nổ vang, nàng giơ móng tay hung hăng cào lên mặt của Hứa Thanh. Hứa Thanh chẳng né tránh chút nào, tay phải hình thành dao găm, dùng sức cắt về phía cổ của thiếu nữ. Thiếu nữ vặn vẹo thân thể một cái, tránh đi con dao găm của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đầu gối của Hứa Thanh đã thúc vào lồng ngực của nàng, oanh một tiếng. Thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đống giấy vụn. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, không chút chần chờ, lấy ra một bình nhỏ chứa chất lỏng màu đen toàn lực vỗ về phía sau. Oanh một tiếng, cái bình nhỏ vỡ vụn, chất lỏng màu đen khuếch tán ra. Một bộ phận rơi vào tay Hứa Thanh, nhưng càng nhiều tản ra. Ở trên tay phải của thiếu nữ, đột nhiên tử hư vô xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Sắc mặt của thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, nàng chật hất tay lên nhưng không hất ra được. Bên trong chất lỏng màu đen kia ẩn chứa vô số những con sâu nhỏ. Ngay một khắc chạm vào bàn tay thiếu nữ, chúng liền nhanh chóng theo từng lỗ chân lông chui vào bên trong. Ngươi! Thiếu nữ Hắc Y vừa muốn mở miệng, trong mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ lập tức lao ra. Quan sát màu đen cũng tức khắc từ bên trong cái bóng bay lên, phóng thẳng tới thiếu nữ. Nguy cơ trước mắt, từ trên ngọn núi thứ sáu truyền ra giọng nói không kiên nhẫn. Đủ rồi. Giọng nói này vừa truyền ra, thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động, trước người xuất hiện lực cản vô cùng lớn, chỉ có thể rút lui. Thiếu nữ mặc Hắc Y cũng đồng dạng như vậy, sắc mặt trắng bệch và rút lui. Trong lúc này nàng cúi đầu nhìn bàn tay, lấy ra một quả đan dược nuốt vào nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng nghiến răng, cầm ra một tấm phủ văn màu vàng trực tiếp áp lên trên tay phải. Lúc này mới ngăn cản những con sâu nhỏ màu đen đó khuếch tán ra. Nhị điện hạ cũng đến rất nhanh, sau khi nhìn thấy một màn này thầm than một tiếng. Khi nhìn về phía Hứa Thanh lộ ra biểu cảm áy náy, đỡ lấy thiếu nữ Hắc Y. Người gọi là Hứa Thanh phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Gương mặt này của ngươi ta muốn chắc rồi. Mặt khác, ngươi nói với tên hoàng nham mập mạp chết bẩm kia, vài mỹ dám dây dưa với tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết chết y. Sắc mặt của thiếu nữ vô cùng âm trầm, sau khi nói ra từng chữ, liền bị nhị điện hạ lôi đi khỏi bến cảng. Đội trưởng bên đó cũng đang toàn lực ứng phó nhưng không cách nào dung chuyển máu thịt của sinh vật kim đan, cuối cùng lựa chọn một bộ phận nhỏ hơn toàn lực cắn xé và chặt đứt được một đoạn xúc tu của nó. Con Trương Ngư kia muốn vùng vẫy nhưng vẫn bị chấn áp không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, nhưng hiển nhiên là thiếu nữ mặc Hắc Y đã quên mất nó. Về phần những người của hải tinh tộc kia, lúc này bọn họ đều vô cùng kính sợ nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Trong cái nhìn của các nàng, hai người này đều là kẻ điên. Một kẻ thì thừa dịp hải thú kim đan bị chấn áp, không muốn sống mà điên cuồng cắn xé như một con hoang thú. Một tên còn lại dám ra tay với tiểu công chúa của Đông U đảo. Rất rõ ràng là thực sự có ý muốn giết người. Một tên còn điên hơn so với một tên điên. Hai người này không thể trêu chọc. Điều này làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến treo thưởng của hải thi tộc. Đáy lòng cảm thấy đích xác là chỉ có loại người như vậy mới có thể làm ra chuyện lớn như thế. Vì vậy họ cũng nhào nhào rời khỏi. Rất nhanh, bến cảng chỉ còn lại có Hứa Thanh, đội trưởng và con Trương Ngư bị chấn áp. Về phần Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết cùng các đệ tử khác thì đều đã được đội trưởng an bài rời đi. Đinh Tuyết có chút lo lắng, nhưng nàng cũng biết bọn họ có lời muốn nói, vì vậy cáo từ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cố Mộc Thanh còn đưa cho Hứa Thanh một bình thuốc. Hứa Thanh sư huynh, đan dược này có hiệu quả chấn áp đối với độc trùng. Hứa Thanh gật đầu cảm tạ nhận lấy, cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi, đội trưởng mới vác cái xúc tu vừa cắn xuống kia, chạy tới bên người Hứa Thanh, tươi cười mở miệng. Việc này không có liên quan tới ta. Thiếu nữ kia đã thích lão nhị nhiều năm, rõ ràng đã tra được ngươi và Hoàng Nham là bạn tốt. Lần này tới chính là muốn tìm Hoàng Nham để gây phiền phức, ngươi là bị liên lụy thôi. Nhưng mà có lẽ nàng không ngờ rằng ngươi lại khó chơi đến vậy. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra hàn mang, hắn không nói chuyện mà đi về phía con Trương Ngư. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Chém một chân. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Đừng nha, thời gian chấn áp sắp hết rồi, đội trưởng cấp bách. Vậy người tới hỗ trợ ta, chém nhanh. Hứa Thanh đi tới trước mặt con trường ngư cực lớn kia, trong khi đối phương nhìn hắn hầm hầm, trong tay hắn hình thành một thanh chủy thủ, cắt thật mạnh một phát. Tại sao ta lại cảm thấy dạo gần đây ngươi còn trở nên tham lam hơn cả ta vậy? Đội trưởng tức giận mở miệng nhưng ra tay cũng rất mạnh mẽ, khiến cho tốc độ cắt tới của Hứa Thanh càng nhanh hơn. Vì vậy trong khi con trương ngư có tu vi kim đan đang bị áp chế, mặc kệ nội tâm của nó tức giận ngập trời, cuối cùng Hứa Thanh cũng thành công cắt được một phần trong chiếc xúc tu của nó. Dù chỉ là nhỏ so với nó nhưng cũng dài hơn một trượng, sau đó hắn vác trên vai rồi phi hành chạy trốn cùng với đội trưởng. Cho đến một lúc lâu sau, uy áp trên người con trường ngư kim đan này mới tiêu tán, nó chợt gào thét muốn bỏ lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo toàn thân nó run lên, lại nằm im trên mặt đất. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào phía trước nó bỗng có một đạo thân ảnh trung niên đi tới. Đó là một người trung niên với vẻ mặt đau khổ, trong tay cầm một hồ lô rượu, vừa đi vừa uống. Người này chính là phong chủ của ngọn núi thứ sáu. Nguyên bản thì vị phong chủ của ngọn núi thứ sáu này đã từng là thiên kiêu của thất huyết đồng giống như thất gia, thuộc về nhóm người vào tông môn cùng một thời kỳ với thất gia. Nhưng về sau, lão gặp phải một vài sự tình vô cùng bi thảm. Đạo lữ của lão chết thảm, chỉ có lão cùng với Như Tử độc nhất còn sống sót. Lão mang theo sự bi phẫn vô hạn, ký thác tất cả tình cảm vào trên người Như Tử độc nhất của mình. Mà Như Tử của lão đích xác không cô phụ kỳ vọng. Nhiều năm trước ở trong thất huyết đồng, Như Tử của lão cũng coi là hạng người nhân tài kiệt xuất. Nhưng vào một lần ra biển rèn luyện, con của lão liền mất tích. Ngọc giản tính mạng ở trong tông môn cũng vỡ vụn. Việc này đã tạo thành chấn động cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hung thủ. Chuyện này cũng đã trở thành khúc mắc không cách nào tiêu tan trong lòng của phong chủ ngọn núi thứ sáu. Từ đó về sau thì rượu đã trở thành thứ không thể rời tay. Giờ phút này phong chủ của ngọn núi thứ sáu đau khổ đến tận xương tủy, vừa uống rượu vừa đi tới trước mặt con trương ngư. Dạo gần đây ta đang luyện pháp khí, con mắt của ngươi rất thích hợp, cho ta đi. Trương ngư càng lúc càng run rẩy nhưng không dám do dự, nhanh chóng giơ xúc tu lên tự đâm vào con mắt của mình rồi dùng sức móc ra. Máu tươi tràn ngập, nó cung kính đưa con mắt của mình cho phong chủ ngọn núi thứ sáu. Người có thể cút, đợi chủ mình ở bên ngoài. Phong chủ của ngọn núi thứ sáu tiếp nhận con mắt, ném vào trong bầu rượu, rồi quay người trở về. Con trương ngư kia cung kính cúi đầu cho đến khi phong chủ của ngọn núi thứ sáu tan biến, nó mới run rẩy ngẩng đầu, nhanh chóng bơi vào trong biển, lặn xuống cực sâu. Sau khi rời xa thất huyết đồng, thân ảnh lóe ra tia sáng, hóa thành một đại hán. Mặc dù hai con mắt của nó đã mù, nhưng lúc này máu thịt trên mi tâm của nó bỗng nhiên nhúc nhích, lần nữa mọc ra một con mắt. Giờ phút này nó nhìn qua thất huyết đồng, thân sắc trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Theo lão tổ thất huyết đồng đột phá, những đồng tử thất huyết đồng này càng tự tin hơn so với trước rồi. Nhìn qua thì nơi này như một tông môn, ở bên ngoài do liên minh bảy tông ở trong đại lục vọng cổ lập ra, nhưng trên thực tế một số năm qua thì thất huyết đồng gần như đã trở nên độc lập. Tầng dưới chót thì dưỡng cỏ tàn khốc, tầng giữa thì nuôi thả không quy tắc, tản ra mà dưỡng, nhưng một khi mà đã đưa vào tự liệt thì liền không khác gì đã bước vào hàng ngũ cao tầng, nhất định là thất huyết đồng sẽ bao che khuyết điểm. Dù liên minh bảy tông nhiều năm trước phát hiện muốn luân phiên thay đổi lão tổ và bảy phong chủ, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Lão tổ huyết luyện tử vẫn thủy chung ở đây, xử lý mọi việc thuận lợi. Dù bảy phong chủ thỉnh thoảng có thay phiên quay về liên minh bảy tông, nhưng phần lớn cũng đặt lòng mình ở thất huyết đồng. Đây là một tông môn đang quật khởi. Vẻ kiêng kỵ trong mắt đại hán càng sâu. Trong khi đại hán kim đan hóa hình hiện ra các loại suy nghĩ trong lòng, Hứa Thanh và đội trưởng đã tách ra. Sau khi về nơi cập bến của mình, hắn liền đi vào khoang thuyền, xuất ra thẻ tre, khắc xuống hai chữ ngôn ngôn. Nhưng hắn lại vẽ thêm một vòng tròn, cái này đại biểu là tạm thời không thể giết chết người này, phải đợi đối phương rời xa thất huyết đồng, sau đó mới tìm cơ hội bí mật tiêu diệt, như thế mới có thể tránh được phiền phức. Lại tới, lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đen vô cùng hưng phấn, khi mà nhìn lên chiếc thẻ tre, nhất là khi chú ý tới tên mình. Hứa Thành khắc xong đang muốn thu hồi, nhưng khi quét mắt nhìn que sắt màu đen đang run nhẹ nhẹ một bên, nghĩ đến đoạn thời gian trước đối phương rất cố gắng, vì vậy hắn gạch thêm một gạch trên năm chữ lão tổ Kim Cương Tông. Lần này, việc được Hứa Ma Đầu gạch thêm một gạch trên thẻ tre lập tức hóa thành một cỗ cảm giác kích động và cảm động trước nay chưa từng có trong lòng lão tổ Kim Cương Tông. Có thể thấy rõ ràng que sắt màu đen đang run rẩy kịch liệt vì vui sướng. Lão cảm thấy quả thật là đáng giá. Sự trả giá và cố gắng lúc trước của mình chính là vì thời khắc này đây, vô cùng đáng giá. Đa tạ chủ tử, Thân hình lão tổ Kim Cương Tông hiện ra, trong giọng nói còn mang theo một chút sự rung động, cúi đầu về phía Hứa Thanh. Lão cảm thấy là trong khoảng thời gian này mình quả thực quá đau khổ đi, nhất là cái bóng còn lập công nhiều lần, khiến nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông áp lực rất lớn. Nhiều lần lão tu luyện còn sắp sinh ra tâm ma, có một loại cảm giác tùy thời sẽ bị vứt bỏ. Nhưng giờ phút này đây, bởi vì Hứa Thanh gạch thêm một cái, hầu như tất cả những mối lo sợ đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà trong lúc cảm xúc của lão tổ Kim Cương Tông kích động, giờ phút này lão không hề chú ý tới cái bóng sau lưng Hứa Thanh. Lúc này nó đang mở ra một con mắt cố gắng quan sát và học tập lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thanh cũng động viên vài câu đối với lão đang kích động, sau đó liền thu hồi thẻ tre, đi ra khoang thuyền, nhìn ra xa xa, hắn đang đợi một người. Cũng không cần phải đợi quá lâu, tới nửa đêm có một đạo thân ảnh tròn vo, lung la lung lay xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Người này đến gần thì lập tức có thể nhận ra chính là Hoàng Nham. Có thể thấy rõ ràng là y uống hơi nhiều rượu, lúc đi đường cũng siêu siêu vẹo vẹo, khuôn mặt hiện lên vẻ phờn muộn. Thậm chí lần này Hoàng Nham cũng không ngồi bên bờ nữa, mà lần đầu tiên nhảy tới phía trước, bước lên pháp thuyền của Hứa Thanh. Sau khi hạ xuống, Hoàng Nham liền thổi phù một tiếng, ngồi một bên thở dài. Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay tính thành ta thiếu nợ ngươi, thực sự là có lỗi, ta cũng không ngờ là khuê mật của sư tỷ lại là cái loại hàng háo sắc như vậy. Nói xong Hoàng Nham xuất ra một cái túi chữ vật từ trong lồng ngực trịnh trọng đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh huynh đệ, trước mắt trên người ta không có nhiều đồ vật, trong này có 20 vạn linh thạch, tính là tấm lòng lần này của ta. Hứa Thanh không hề đón nhận mà lại nhìn Hoàng Nham. Ngươi định xử lý việc này như thế nào? Hoàng Nham thở dài. Loại tình cảm như tình yêu này, tại sao lại hành hạ người ta như vậy chứ? Ta cũng quá khó khăn mà. Hứa Thanh. Người có biết không, ta tới Thất Huyết Đồng chính là vì sư tỷ đó. Năm đó ta đứng từ xa nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một cái thôi là từ đó nội tâm ta, liền toàn bộ đều là thân ảnh của nàng. Cuối cùng ta liền quyết định đi tới Thất Huyết Đồng, ta muốn biến thẳng, trở thành đạo lữ của ta. Hôm nay cảm xúc của Hoàng Nham có chút không giống ngày thường. Khi nói tới đây, lại xuất ra một bầu rượu, uống một ngụm lớn, sau đó lại lấy một bầu rượu, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận cũng là một ngụm. Kiểu gì ta cũng không ngờ tới, vậy mà khuê mật của nàng cũng là đối thủ của ta. Người có biết không, hôm nay sau khi con quỷ nhỏ kia đến thì một mực quấn lấy sư tỷ liền không có thời gian để ý tới ta nữa. Hôm nay lúc ta đi tìm sư tỷ còn hiện ra một bộ dạng rất chột dạ, sau đó liền đuổi ta đi. Lúc ấy ta đã cảm thấy không bình thường. Khi trở về uống rượu hỏi thăm một chút mới biết, hóa ra con quỷ nhỏ kia lại muốn tranh đoạt sư tỷ với ta. Hoàng Nham cực kỳ phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác, lại chọn đúng thời điểm này. Nếu như ả tới sớm mấy tháng, ta thổi một hơi liền giết chết ả rồi. Cảm xúc của Hoàng Nham chấn động kịch liệt. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ hơi mê mang. Hắn không hiểu lắm về cái vấn đề này, cũng chưa từng có cái loại buồn rầu như vậy, cho nên hắn không hiểu, cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể giơ bầu rượu lên. Hoàng Nham liếc mắt nhìn Hứa Thanh, lần nữa thở dài cầm lấy bầu rượu cụng một cái rồi uống vào một ngụm lớn. Người còn quá nhỏ à. Vừa nói đến đây, Ngọc Giản truyền âm trong túi chữ vật của Hoàng Nham. Cấp tốc, chớp động, y nhíu mày lấy ra, sau khi nhìn một cái thần sắc lại càng trở nên không vui. Cùng lúc đó thì Ngọc Giản truyền âm của Hứa Thanh cũng có chấn động tương tự. Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra, theo pháp lực tràn vào thì tin tức trong đó nhanh chóng xuất hiện. Một khắc đồng hồ trước, bộ hùng ti nhận được tin cầu viện, có cường giả trúc cơ ngoài tông, phá hủy Hoa Tiêu ti, khiến cho đông đảo đệ tử bị thương. Tuần tra ti lập tức đến nhưng cũng bị đánh thành trọng thương ngay tại chỗ, hơn nữa còn bị chấn áp. Bộ hùng ti của bộ chữ huyền đi tiếp ứng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, cũng bị chấn áp ở bên trong. Đối phương yêu cầu để cho Hoàng Nham của Hoa Tiêu ti ở bến cảng 176 lập tức tới gặp. Việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta, xin Hứa Phó Tì định đoạt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Nham bên cạnh, lúc này sắc mặt của Hoàng Nham cũng vô cùng khó coi mà ngẩng đầu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh, lập tức lộ vẻ áy náy, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhoáng cái rời khỏi pháp thuyền, chạy thẳng về phía Hoa Tiêu ti. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của Hoàng Nham, nghĩ tới từng màn trong cửa hàng của ngọn núi thứ sáu ngày ấy, lại nhìn cái túi chữ vật lúc nãy mình chưa nhận vẫn còn đặt lẳng lặng ở một bên. Hoàng Nham là một người trượng nghĩa, Hứa Thanh lặng lẽ đứng lên đi tới Hoa Tiêu ti. Tốc độ quán còn nhanh hơn so với Hoàng Nham, cho nên không lâu đã nhìn thấy Hoàng Nham đang chạy. Khi thấy Hứa Thanh đến cũng làm cho Hoàng Nham trầm mặc, sau đó liền nở nụ cười với hắn. Sao người lại tới đây? Hoa Tiêu ti báo án, ta tất nhiên phải đi. Hứa Thanh cũng nở nụ cười đáp lời. Hứa Thanh, ngươi là người rất đặc biệt. Ta tới Thất Huyết Đồng nhiều năm, nhưng trên thực tế thì không có một người bạn nào. Trong mắt của ta chỉ có sư tỷ mới có thể khiến cho ta sống qua được những năm này. Nhưng giờ ta lại có thêm một người bạn, đó là ngươi. Bằng hữu của ta thực sự rất ít. Hoàng Nham thở sâu, không nói tiếp, mà cố gắng chạy nhanh đồng hành với Hứa Thanh. Cả hai càng cách Hoa Tiêu Ti càng gần. Kiến trúc của Hoa Tiêu Ti ở bến cảng 176 có hình dạng như một cái thuyền buồm. Lúc này, ngay khi bọn hắn tới gần, có một cỗ chấn động kinh người từ Hoa Tiêu Ti âm mầm bộc phát. Tòa kiến trúc hình cái thuyền buồm vỡ ra từ bên trong, chia năm xẻ bảy rồi sụp đổ. Một đạo thân ảnh màu đen lao ra từ trong đó với tốc độ kinh người, bay thẳng đến vị trí của Hoàng Nham. Hứa Thanh nhào mắt lại, mệnh hỏa trong cơ thể bốc cháy, lập tức mở ra huyền diệu thái. Một bước chắn trước mặt Hoàng Nham, tay phải giơ lên hung hăng đập tới. Hỏa diễm màu đen lập tức tản ra trong phạm vi lớn, trực tiếp đụng phải thân ảnh màu đen đang lao tới gần. Âm thanh nổ mạnh truyền khắp bốn phương, thân ảnh màu đen vặn vẹo một cái rồi xuất hiện trên đá vụn ở một bên. Cũng chính là thiếu nữ mà khắc y tên là Ngôn Ngôn đã từng giao thủ với Hứa Thanh lúc trước. Tại sao lại là ngươi? Thiếu nữ hắc y nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua Ngôn Ngôn, lại nhìn Hoa Tiêu Ti bị đập phá. Hắn thấy được trong đó có chỉ ít trên trăm đệ tử của ba ti đang siêu siêu vọng vẹo nằm đó. Cả đám đều bị trọng thương nhưng không có ai chết. Hứa Thanh còn nhìn thấy bên trong có cả tiểu tử câm. Hắn đảo ánh mắt qua sắc mặt âm trầm lại nhìn bốn phía. Không cần phải nhìn, với thân phận của ta thì đừng nói là không giết người. Coi như là ta giết người thì ngươi cho rằng ta giết những thứ đệ tử dưỡng cổ dưới núi như các ngươi sẽ có người tới ngăn cản ta sao? Từ khi ta ra tay đến giờ không hề gặp ai ngăn cản cả. Thiếu nữ hắc y nhìn qua mặt Hứa Thanh khẽ liếm môi. Bất quá ta không ngờ, rõ ràng ngươi đã tiến vào tự liệt của Thất Huyết Đồng. Nói như vậy thì có chút khó xử lý. Ngươi sai, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Sở dĩ tông môn không phản đối việc ngươi ra tay là bởi vì chuyện này của ngươi thuộc về trách nhiệm của bộ hung ti. Mà trước khi ta báo cáo thì nơi đây sẽ do bộ hung ti chịu trách nhiệm. Nói xong Hứa Thanh giơ tay phải lên, bóp nát một khối ngọc giản tín hiệu thuộc về bộ hung ti. Trong nháy mắt tiếp theo một đạo ánh sáng chói lòa từ trong khối ngọc giản bay phẳng lên không trung. Trong đêm tối tạo thành ánh sáng tràn ra luồng sáng bảy màu hội tụ thành một chữ hung. Cùng lúc đó giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bát phương. Điều khoản thứ bảy của bộ hung ti, tu sĩ ngoài tông làm loạn tại chủ thành, bộ hung ti có thể truy nã. Toàn bộ đội viên bộ phận chữ huyền của bộ hung ti nghe lệnh, phong tỏa bến cảng 176, truy nã hung thủ này. Truy nã? Thiếu nữ mặc khắc y nghe vậy nở nụ cười, nhưng ngay khi tiếng cười truyền ra, ở trong vô số ngóc ngách bến cảng 176 truyền ra từng giọng nói, tuân theo pháp lệnh. Theo những giọng nói xuất hiện thì từng đạo thân ảnh từ các góc lao ra, trọn vẹn hơn 1.000 người, phong tỏa toàn bộ bến cảng 176. Thì một đám ngưng khí mà muốn phong tỏa ta giết trước mấy tên cho các người xem. Trong mắt thiếu nữ hắc y lập tức lộ ra sát ý, mệnh hỏa trong cơ thể trong nháy mắt cũng được mở ra. Khí tức của ba đoàn mệnh hỏa tỏa ra ngập trời, tốc độ bay thẳng lên không, lao về phía những đệ tử bộ hung ti vừa mới lao ra. Hứa Thanh lạnh lẽo nhìn qua, giơ cao lệnh bài thân phận nhàn nhạt mở miệng. Hứa phó ti Hứa Thanh của bộ hung ti, thỉnh đại trận tông môn, cấm không trên bầu trời bến cảng 176, khiến cho tu sĩ không phải người của bổn tông, không thể phi hành ở đây. Lời Hứa Thanh vừa thốt lên, một tiếng chuông lập tức vang lên, truyền khắp bốn phía, đồng thời lực lượng trận pháp của Thất Huyết Đồng âm mầm bộc phát bao phủ nơi đây, khiến thiếu nữ hắc y đang phi hành giữa không trung biến sắc. Thân thể của ả lập tức vang lên tiếng nổ, bị một cỗ lực lượng vô hình chấn áp, trực tiếp bao phủ, toàn thân, cưỡng chế đè xuống mặt đất, không thể bay lên không được nữa. Thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị chấn áp đến mức lung lay sắp tắt. Người to gan. Mặc dù ả thiếu nữ bị chấn áp nhưng sát cơ trong mắt không giảm bớt, mà ngược lại càng đậm, cả người tràn đầy lửa giận. Hứa Thanh không có nói sai, sở dĩ lúc trước thiếu nữ này có thể kiêu ngạo như thế mà không ai tới ngăn cản, là bởi vì trật tự và pháp quy trong Thất Huyết Đồng cũng cực kỳ uy nghiêm, hầu như sẽ không xuất hiện tình huống vượt rào, trừ phi là tỳ hạ cấp không cách nào xử lý, báo cáo lên trên, bằng không mà nói tỳ thượng cấp sẽ không tham dự. Toàn bộ Thất Huyết Đồng đều được vận hành dưới hệ thống quy tắc này, chưa từng ngoại lệ. Ngoài đệ tử trong tông, tu sĩ nơi này không thể đốt lên hai đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang phẫn nộ đến cực hạn. Căn bản hắn không cần phải ra tay, chỉ dựa vào chức quyền của bộ hung ti cùng với thân phận tự liệt của mình trong Thất Huyết Đồng, hắn cũng có sức mạnh của quy tắc. Mà sở dĩ như vậy cũng là bởi vì Hứa Thanh nhạy cảm phát giác được, có rất nhiều ánh mắt từ khắp nơi đang nhìn về nơi này. Hắn không muốn bởi vì lần hành động này mà lộ ra bí mật của bản thân. Lúc này theo lời nói chuyển ra, đại trận thất huyết đồng lần nữa nổ vang, một cỗ lực lượng vô hình lần nữa bao phủ tới. Sắc mặt của thiếu nữ Hắc Y lập tức cuồng biến. Theo trận pháp nổ vang thì đoàn mệnh hỏa thứ ba đang cháy trong cơ thể ả bị dập tắt trong nháy mắt. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ hai cũng tương tự bị cưỡng ép dập đi, chỉ còn lại một đoàn mệnh hỏa còn đang đốt cháy. Mà bị chấn áp như vậy thì đối với thiếu nữ mà các y mà nói cũng có sự cắn trả nhất định. Ả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên trán nổi lên rất nhiều gân xanh, sát ý trong mắt dâng lên đến mức kinh người. Cả người tựa như xù hết cả lông lên, điên cuồng vùng vẫy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lập tức triển khai thế công. Cái bóng che đậy mệnh đăng của Hứa Thanh mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Mở ra huyền diệu thái, tốc độ quán kinh người, trực tiếp phá không lao đi. Giây lát liền tới trước mặt ả thiếu nữ đánh ra một tát, oanh một tiếng. Thiếu nữ này há miệng phun ra máu tươi, bên má phải sưng lên thật to. Rất nhiều răng hàm bị ả phun ra, thân thể trực tiếp đập vào kiến trúc bên cạnh. Hứa Thanh bước ra một bước với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt thiếu nữ này, đạp ra một cước. Toàn thân thiếu nữ lóe lên tia sáng, lúc này một sợi dây chuyền treo trước ngực phát ánh sáng lập lòe, khiến bên ngoài thân thể thiếu nữ hiện lên một lớp phòng hộ. Ầm một tiếng, bàn chân đạp tới của Hứa Thanh lập tức bị ngăn cản, mà ả thiếu nữ kia cũng mượn thời gian lớp phòng hộ ngăn cản, cấp tốc bò về phía xa, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên sự điên cuồng, trực tiếp giật xuống một sợi dây chuyền với thần sắc rất tàn nhẫn. Ngoài đệ tử trong tông, nơi đây không thể sử dụng bất kỳ pháp khí pháp bảo nào. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trận pháp lần nữa phủ xuống, tiếng oanh long vang lên, lớp ánh sáng phòng hộ trên người thiếu nữ trực tiếp tan vỡ, tóc tai trên người ả bù xù, trong miệng phát ra âm thanh thê lương không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Có bản lãnh thì cùng ta quang minh chính đại đánh một chầu. Ngu xuẩn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng cái trực tiếp tới bên cạnh thiếu nữ mặc hắc y, lần nữa tát ra một cái. Thân thể thiếu nữ lại bay ra, thậm chí hàm răng vỡ vụn rất nhiều. Mà trong nháy mắt rơi xuống đất thì ả bỗng lấy ra một khối ngọc giản hung hăng bóp nát. Một cỗ lực lượng truyền tống lập tức tản ra. Ngoài đệ tử trong tông, nơi này cấm truyền tống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trận pháp của thất huyết đồng lần nữa phủ xuống lực lượng, ngay lập tức phá hủy hết thảy dấu vết và chấn động truyền tống, khiến cho trong mắt thiếu nữ hắc y lộ ra vẻ phẫn nộ và nghẹn quất. Vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh đã tới trước mặt ả lại vả cho thêm một tát nữa. Oanh một tiếng, thiếu nữ hắc y điên cuồng phun máu tươi, thân thể cũng trở nên mềm nhũn, nhưng biểu cảm vẫn dữ tợn như trước, vô cùng phẫn nộ, dường như cho dù chết thì ả cũng không bao giờ khuất phục. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn thiếu nữ này. Tuy nguyên tắc của hắn là giết chết hết thảy những tồn tại uy hiếp với tính mạng của mình, nhưng hắn không phải là người ngu. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà làm ra loại chuyện này, vậy thì chẳng khác nào là dẫn tới phiền toái và nguy cơ cực lớn cho mình. Đó không phải là nguyên tắc nữa, mà là ngu xuẩn. Cho nên Hứa Thanh thù liễm sát ý trong mắt, tay phải giơ lên vỗ xuống. Trong khi ả thiếu nữ kia đang tức giận thì trực tiếp vỗ lên đầu đối phương, oanh một tiếng. Thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, đoàn mệnh hỏa còn sót lại duy nhất bị dập tắt. Dưới da tay của Hứa Thanh trực tiếp tổn thương nặng rồi hôn mê. Mức độ thương thế như vậy không sai biệt lắm với những đệ tử bị ả đả thương đang nằm hôn mê trong hoa tiêu ti. Đánh hôn mê xong, Hứa Thanh đứng tại chỗ, một phát túm tóc của thiếu nữ kia, quay đầu lại bình tĩnh mở miệng. Đeo phong pháp hoàn cho ta. Đây là vòng phong tỏa và phong ấn pháp lực. Phía sau hắn lập tức có mấy chục thân ảnh đệ tử của bộ hung ti nhanh chóng vọt tới. Từng người khi nhìn tới Hứa Thanh đều mang theo vẻ kinh sợ. Sau khi tới gần rất nhanh, lấy ra từng vật giống như cái vòng tay đeo lên cánh tay của ả thiếu nữ hắc y. Trong một chớp mắt, ả bỗng nhiên thức tỉnh mở mắt ra. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Phong pháp hoàn lập tức tan vỡ. Thiếu nữ chuyển ra tiếng cuồng tiếu. Hứa Thanh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chưa từng có người nào dám đối xử bất kính như thế với ta. Ngươi là người thứ nhất. Lời vừa nói xong, Hứa Thanh mặt không cảm xúc điêu sái. Đi tới, lần nữa vả cho một tát, oanh một tiếng. À thiếu nữ đập đầu xuống đất thực sự hôn mê. Đeo cho ả 10 cái pháp hoàn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Loại pháp hoàn này là bộ hung ti chuyên môn thiết kế nhắm vào trúc cơ bên ngoài tông môn. Hai cái là có thể chấn áp trúc cơ một đoàn mệnh hỏa, khiến cho người đeo vòng không cách nào tràn ra pháp lực. 10 cái có thể chấn áp lực lượng 3 đoàn mệnh hỏa, thực sự là dư thừa. Như đám dạ cừu lúc trước, sau khi bị ti trưởng bộ hung ti của nhiệm kỳ trước bắt giữ, cũng là bị đeo vào loại pháp hoàn này. Rất nhanh trên người thiếu nữ hắc y đang hôn mê, được đeo 10 cái phong pháp hoàn. Đưa tới bộ phận chữ huyền chấn áp. Không có lệnh của ta, không ai được phóng thích. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, sau khi truyền ra lời nói, bốn phía lập tức có nhiều đệ tử của bộ hung ti xuất hiện. sau khi tiến tới liền vác xác ả thiếu nữ kia lên muốn ly khai. Đúng vào lúc này bầu trời xa chuyển đến âm thanh phá không, âm thanh tới trước thân ảnh. Hứa Thanh sư đệ, việc này có thể dàn xếp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn của nhị điện hạ trên bầu trời đang phi hành tới. Trên người nàng còn lưu lại một chút dấu hiệu phá vỡ cấm chế. Hiển nhiên nàng lúc trước bị người ta giam cầm, cho nên không cách nào tới ngăn trở thiếu nữ hắc y đến đây quậy phá. Bái kiến nhị điện hạ, Hứa Thanh chắp tay nhìn Hoàng Nham cách đó không xa. Hoàng Nham thì nhìn điện hạ, nhị điện hạ trầm giọng mở miệng, sư tỷ, Hứa Thanh là đang giúp ta. Nhị điện hạ muốn nói lại thôi, nhìn Hoàng Nham một chút, lại nhìn thiếu nữ hắc y đang bị mang đi xa, hơi chần chờ. Hứa Thanh sư đệ, à mà chết thì lão tổ cũng khó xử, nhưng lời này không hề có ý tứ uy hiếp mà mang theo sự băn khoăn và nhắc nhở. À xúc phạm nội quy của tông môn, nhưng cũng may là không có giết người nên tội không đáng chết, nhưng vẫn phải giam giữ lại, đây là môn quy, Hứa Thanh khẽ nói. Nhị điện hạ nghe vậy liền khẽ gật đầu, không chết là được, ta cũng có chút sợ à, chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi, Hứa Thanh sư đệ. Nói xong nàng nhìn về phía Hoàng Nham, ánh mắt dần trở nên nhu hòa chậm rãi đi tới. Hứa Thanh nhìn hai người như vậy thì thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Về phần những người bị thương thì đều đã được dàn xếp tốt, rất nhanh liền theo, Hoàng Nham cũng chắp tay rời đi. Nơi đây chờ là một mảnh im lặng. Hứa Thanh đứng tại nơi này chờ đợi, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Lần này là vì giúp đỡ Hoàng Nham, đồng thời cũng bởi vì thiếu nữ hắc y kia chủ động trêu chọc hắn. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút xem, mình bây giờ trong thất huyết đồng, cái gọi là tự liệt kia, đến cùng là có thể giúp cho an toàn của mình xếp vào trình độ nào. Thời gian không lâu thì có một thân ảnh từ bầu trời bay tới. Đây là một lão giả mặc đạo bào màu lam, toàn thân tản ra tu vi kim đan rất mạnh. Theo lão đến thì một cỗ uy áp cũng lập tức tản ra. Hứa Thanh chắp tay, bái kiến trưởng lão. Hắn không biết người tới là ai, nhưng có thể thất huyết đồng mặc đạo bào như thế này, lại tản ra uy áp như vậy thì dĩ nhiên phải là trưởng lão rồi. Lão giả này đứng trên không trung đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, truyền lời. Hứa Thanh, Lục gia kêu ta tới hỏi ngươi một câu, việc này ngươi định xử lý thế nào? Có thể giết không? Hứa Thanh hỏi. Không thể. Mặc dù tiểu nha đầu kia ương ngạnh nhưng tội không đáng chết, huống hồ tổ mẫu của ả và lão tổ chúng ta có tư giao rất tốt. Hứa Thanh gật đầu, căn cứ theo môn quy, cần hủy bỏ tu vi, giam lỏng trong trúc cốt động 3 năm. Trưởng lão của ngọn núi thứ 6 nghe vậy cũng nở nụ cười, dĩ nhiên lão nhìn ra dụng ý của Hứa Thanh, cũng biết việc này là do tiểu nha đầu kia trêu chọc người khác trước. Nếu như Hứa Thanh không nằm trong tự liệt, vậy thì lão cũng không hiền lành thế này. Nhưng mà đã vào tự liệt rồi, dĩ nhiên là phải liệt. Vậy thì chính là đại biểu cho hạt giống và tương lai của thất huyết đồng bọn họ. Người như vậy thì không thể bị khi nhục. Nhất là bây giờ lão tổ rõ ràng rất thích việc mà bọn họ đã làm. Khác với tư cách là đệ tử hình tượng, thì ở trong tông môn, chính mình mà bị người ngoài trêu chọc. Chuyện này chính bản thân lão cũng cực kỳ chán ghét, vì vậy liền lắc đầu. Người cứ xem mà làm, nhưng mà hủy bỏ tu vi thì thôi bỏ đi. Nói xong, trưởng lão kim đan này liền quay người đi xa. Hứa Thanh chắp tay cung kính cho đến khi đối phương hoàn toàn rời khỏi, hắn mới quay người về nơi cập bến, đồng thời trong lòng cũng đang phân tích lợi và hại trong lần xuất thủ này của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.